Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1206, phát động hung hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1206, phát động hung hiểm trước mắt, tình hình dường như lập tức trở nên khó giải quyết. Sở Nam không định xông vào tầng 3, bởi vì tầng 3 còn nguy hiểm hơn cả đi thang máy. Nhưng Tô Viễn thì không muốn đi thang máy, bởi vì hắn biết cái thang máy hỏng này kiểu gì cũng sẽ trục trặc và dừng lại ở tầng 3. Đến lúc đó có thể sẽ bị cả trước lẫn sau giáp công. Nhưng loại lời này không thể nói thẳng ra miệng. Dương Gian nhìn kỹ thang máy một hồi, con mắt quỷ trên đầu không ngừng chuyển động, như thể đang rình mò thứ gì. Một lúc sau hắn mới lên tiếng, trong thang máy có quỷ là thật, tầng 3 có quỷ cũng có lẽ là thật. Đã ngươi nói độ nguy hiểm của quỷ trong thang máy nhỏ hơn nhiều so với quỷ ở tầng 3. Vậy chúng ta tin ngươi một lần, cùng ngươi đi thang máy. Nghe vậy, Sở Nam không nói thêm gì, mà đi thẳng vào thang máy. Tô Viễn thấy vậy, cũng chỉ đành thở dài. Không còn cách nào, Dương Gian đã quyết định rồi. Cũng không còn gì để nói, chỉ có thể cùng đi vào thang máy. Những người khác thấy thế, cũng theo vào. Đây là một cái thang máy kiểu hiện đại, nhưng vì một lý do nào đó mà đã bị biến chất nghiêm trọng. Trong thang máy nồng nặc mùi hôi thối, hơn nữa trên chân thang máy còn có tiếng tí tách của nước nhỏ giọt. Trên vách tường bên cạnh còn có vết máu khô và những vết móng tay cào xước. Dường như nơi này đã từng xảy ra một cảnh tượng kinh khủng. Có người đã bị quỷ dị tấn công. Sở Nam đã quá quen với việc này. Hắn rất thành thạo ấn nút thang máy lên tầng 4, sau đó ấn nút đóng cửa. Thang máy chạy, phát ra tiếng cót két. Dù không biết những âm thanh này phát ra từ đâu, nhưng cuối cùng cửa thang máy cũng đóng lại. Chỉ là cửa thang máy không khép kín hoàn toàn. Một nửa cánh cửa có vẻ như bị hỏng, nghiêng lệch ở đó, lộ ra một cái lỗ hổng. Vẻ mặt Dương Gian khẽ động, con mắt quỷ của hắn bất an chuyển động, như thể phát giác ra điều gì. Nhưng thực tế không chỉ có mình hắn. Lúc này, Tô Viễn cũng cảm thấy xung quanh có gì đó không đúng. Như thể trong thang máy có lệ quỷ đang âm thầm dòm ngó mình vậy. Khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Vì vậy, hắn im lặng lấy ra một món đồ. Đó là một chiếc mặt nạ, tương tự như mặt nạ trong tuồng. Chỉ là thân xác được vẽ trên đó lại là một khuôn mặt đầy oán hận. Hỉ, nộ, ai, oán, đây chính là oán mặt. Rất nhanh, thang máy di chuyển, nhưng thang máy không ở lên trên mà lại đi xuống dưới. Đây không phải là đi tầng 4, Tô Viễn bình tĩnh nói. Đây chính là đi tầng 4, trong thang máy có quỷ, điểm này ta đã nói rồi, nên trong tình huống linh dị quấy nhiễu, giác quan của người ta sẽ bị phá vỡ, người cảm thấy nó đang đi xuống, nhưng làm sao lại không phải đang đi lên, lời này rất có lý, khiến không ai có thể phản bác, nhưng ngay khi Lý Dương Định ngẩng đầu nhìn lên trên thì bị ngăn lại. Đừng ngẩng đầu nhìn. Ngẩng đầu lên thì thang máy sẽ dừng, một xác chết sẽ rơi từ trần nhà xuống, đến lúc đó quỷ sẽ bắt đầu giết người. Nếu các ngươi xử lý con quỷ đó thì thang máy sẽ mất hiệu lực, không thể đưa chúng ta lên tầng 4 nữa, nên cứ để nó nhìn chúng ta là được. Chờ khi nào chúng ta đến nơi, quỷ lại tấn công chúng ta thì ta hoàn toàn có thể thoát khỏi sự tấn công của lệ quỷ. Nó không thể rời thang máy quá xa. Sở Nam kể lại kinh nghiệm và cách đối phó của mình. Hắn cần lợi dụng sự linh dị của quỷ để duy trì thang máy hoạt động, đồng thời phải đối mặt với sự thăm dò của lệ quỷ, ngăn không cho lệ quỷ khiến thang máy dừng lại giữa chừng để giết người. Nhưng khi những lời này vừa thốt ra, người ta lại càng cảm thấy trên đỉnh đầu dường như đang có thứ gì đó nằm sấp. Không, đây không phải là ảo giác mà là thật. Tí tách, từng giọt máu sền sệt từ trên đỉnh đầu nhỏ xuống. Máu sền sệt vạch qua trước mắt, rơi xuống dưới chân, nước bắn lên tạo thành những đóa hoa máu. Thấy cảnh tượng này, Tô Viễn cảm thấy vẫn chưa đủ an toàn. Nếu con quỷ rơi xuống mà trúng đầu mình thì làm thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại lấy ra một thứ khác. Một chiếc ô màu đen, nhưng chưa mở ra. Chiếc ô này có được từ lần cướp của con quỷ ô khi xuống xe buýt trước đây. Một khi mở ra có thể tạo thành quỷ vực, hơn nữa còn là quỷ vực cấp cao. Tô Viễn cầm nó trên tay là để phòng bất trắc. Một khi quỷ xuất hiện thật thì có thể ngay lập tức bảo đảm an toàn của mình. Dù sao không thể trông chờ vào dương gian, lỡ đâu hắn cũng không kịp cứu viện thì sao? Tình trạng hiện tại của hắn, một hai tầng quỷ vực còn dùng được, nhưng quỷ vực cấp cao thì tuyệt đối không thể sử dụng. Một khi dùng thì mắt quỷ sẽ bạo động, càng khó mà khống chế hơn. Những người khác trong thang máy liếc nhìn chiếc ô mà Tô Viễn lấy ra, cũng không nói gì thêm. Chỉ có Dương Gian là hơi nhìn kỹ vài lần, dường như nhận ra lai lịch của chiếc ô, nhưng thang máy vẫn tiếp tục chạy. Mọi người đều im lặng khi biết được nguy hiểm. Thế nhưng sau đó bọn họ phát hiện thang máy đã chạy khoảng 3 phút. Điều này vượt quá thời gian cần thiết để lên đến tầng 4. Chẳng lẽ giác quan lại bị đánh lừa rồi? Nhìn vào bảng điện tử, trên đó hiển thị nhiễu loạn, không thể hiện chính xác số tầng, chỉ có thể thấy con số không ngừng nhảy lên. Đến tầng 3 rồi, tầng này là nguy hiểm nhất. Cho dù thang máy chỉ đi ngang qua cũng có thể bị lệ quỷ xâm nhập. Nhưng nhờ có thang máy bảo vệ thì chúng ta vẫn tương đối an toàn. Sở Nam đột nhiên lên tiếng. Không biết hắn dựa vào đâu để phán đoán thang máy đã đến tầng 3. Nhưng chưa đây một lát sau khi hắn dứt lời, thang máy đột nhiên đụng phải một vật gì đó, phát ra một tiếng bịch, rồi lắc lư dữ dội. Ánh đèn trong thang máy nhấp nháy không yên. Chiếc thang máy vốn đang chạy bình thường lại bị kẹt cứng tại chỗ. Rung lên cót két, không thể tiếp tục di chuyển được. Đột nhiên, từ phía bên ngoài nửa cánh cửa thang máy, trong một vùng tối tăm, một đôi bàn tay xám xịt âm u thò ra. Hai bàn tay đó bám chặt vào cửa thang máy. Thấy cảnh này, mặt Tô Viễn đen lại. Cái miệng quạ đen này. Nhưng thực tế, Tô Viễn cũng biết không thể trách hắn được. Bởi vì trong thang máy có quá nhiều người sống. Hơi thở của người sống thu hút lũ quỷ chiếm cứ ở tầng 3. Cũng có thể do bọn họ vô tình có người kích hoạt quy luật giết người của quỷ. Cho nên hiện tại, nguy hiểm đã đến. Một đôi, hai đôi, ba đôi, bốn đôi tay chi chít thò ra từ trong bóng tối. Toàn bộ túm lấy cánh cửa thang máy. Cánh cửa thang máy vốn cứng cáp giờ bắt đầu vặn vẹo. Biến dạng, khiến cho cái lỗ hổng ban đầu ngày càng lớn ra. Và khi cánh cửa thang máy bị đẩy ra ngày càng lớn, một tiếng bước chân thanh thúy vang lên bên ngoài thang máy. Hướng thẳng về phía này, cách Trương,